Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện là Đại Kiếm Tiền. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, dường như bằng một cách nào đó thì Tô Tuyết Nhi đã vượt ra qua được cái thuật tra khảo linh hồn, siêu hồn. Như vậy thì cụ thể câu chuyện sẽ có những diễn biến tiếp tục như thế nào thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập số 65. Các bạn nghe chuyện hay, nếu như yêu thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 65 có tựa đề là Tra khảo linh hồn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này thì mọi người mới tạm thời buông tha cho bà ta, mà nhìn về phía Tô Tuyết Nhi, đã thấy vẻ thống khổ trên mặt của Tô Tuyết Nhi lại hơi toát ra biểu hiện không cam lòng. Chịu đựng tra hỏi linh hồn chính là một loại cực hình, điều này hoàn toàn có thể lý giải. Cô chậm chậm nói, có lẽ là bà từng bị người ta hãm hại qua, vì thế nên cứ có ảo giác một học viên tập sự giống như tôi lại có thể hãm hại bà. Tô Tuyết Nhi thở gấp, tiếp tục nói, nếu như có người từng tính kế bà, tôi rất lấy làm tiếc. Thế nhưng tôi muốn nói là tôi thật sự không có thông minh đến nỗi có thể đi tính toán bà. Hai tên khô lâu tiếc nuối thả binh khí xuống mà kêu lên. Nói thật, đây chính là lời nói thật. Isa ngây ngốc tại chỗ, bà ta không thể nào hiểu được tình cảnh trước mắt này. Rõ ràng là đối phương cho mình vào trong, kết quả đối phương lại thật sự không có tính toán chính mình. Bỗng nhiên, trong lòng của bà ta có một đạo linh quang xẹt qua. Bà ta đột nhiên đã rõ ràng mánh khóe của đối phương. Isa không có chú ý đến cơn giận của viện trưởng, không để ý đến huyết bào ma chủ đang nhìn mình chằm chằm, liều lĩnh cướp lấy lần tra hỏi cuối cùng. Đồng mưu, người nhất định là có đồng mưu. Bà ta lớn tiếng mà hét lên. Người nói là mình không có thông minh như vậy, vì thế nhất định là có ai đó đang giúp đỡ người, là đồng mưu của người thay cho người làm những chuyện này, có phải như vậy không? Hai tên khô lâu lại nhìn về phía Tô Tuyết Nhi. Một tên khô lâu quát lên. Trả lời câu hỏi. Viện trưởng và hắc bào ma chủ đã là giận sôi lên. Người ta chủ động tiếp nhận xét xử linh hồn lại bị bước đến tình cảnh này. Nếu như các đợt tra hỏi linh hồn cũng bất công như vậy, vậy thì học viện sẽ thành cái bộ dáng gì? Y xa, người. Viện trưởng âm trầm nói. Mau nhìn đi, viện trưởng, cô ta không dám trả lời. Isa chỉ vào Tô Tuyết Nhi, kêu lên không ngừng. Hai tên khô lâu đã vung binh khí trong tay lên. Một tên khô lâu nhìn chằm chằm vào Tô Tuyết Nhi, hưng phấn mà nói. Nếu như người không dám trả lời, chúng ta sẽ quất roi vào linh hồn của người. Loại đau đớn như vậy đã vượt qua mức chịu đựng của con người có thể tiếp nhận được. Một tên khô lâu khác nói. Đến lúc rồi, người vẫn nên nói thật ra đi. Tô Tuyết Nhi vẫn bình tĩnh như cũ. Cô không thèm nhìn hai tên khô lâu, nhưng mà nhìn về phía Isa. Mọi người chỉ nghe cô nhẹ nhàng nói. Đồng mưu sao? Vậy mà bà cũng có thể nghĩ ra được. Không có người nào đồng mưu với tôi hết. Hai tên khô lâu sững người lại. Chúng nó cụt hứng thả binh khí trong tay ra, tuyên bố với viện trưởng và cả đám người. Cô ấy nói rất thật lòng. Không, người dám nói. Isa kêu to lên, lại muốn đặt thêm câu hỏi. Hai tên khô lâu để lộ ra vẻ mặt chú ý. Lúc này, giọng điệu của viện trưởng âm trầm quát lên. Ba lần tra hỏi đã kết thúc rồi. Chỉ thấy tay của viện trưởng hơi động. Đại hành hình cùng với hai tên khô lâu đều biến mất. Huyết tà ma chủ bay lên, tiếp được Tô Tuyết Nhi, kéo cô ta ra sau lưng của mình. Hai người đồng thời nhìn về phía Isa. Hai vị thiên tuyển giả mạnh mẽ, chinh chiến vạn giới, trong mắt đều là lửa giận ngập trời. Isa, người dám vượt qua quyền nạn, thay cho ta chủ trì buổi xét xử này, thực sự khiến cho ta quá thất vọng rồi. Viện trưởng lắc đầu nói. Viện trưởng đại nhân, thật sự xin lỗi, là do ta quá kích động. Isa vội vàng giải thích. Huyết bào ma chủ nghẹo cổ nhìn Isa, lộ ra bộ dáng đầy hứng thú. Người dám đùa giỡn ta, quả thật là thú vị. Ông ta khẽ nói. Phản ứng của hắc bào ma chủ càng khiến cho Isa run rẩy từ tận sâu trong đáy lòng, hơn cả khi trông thấy phản ứng của viện trưởng công chính cường trực. Huyết bào ma chủ thể hiện như vậy đã nói rõ rằng trong lòng đã có quyết định rồi. Isa hít một hơi thật sâu, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Không phải là như vậy, các người hãy nghe ta nói, cô ta thật sự là đã động tay động chân. Isa nói. Bà ta nhìn hai vị cường giả vô cùng chân thành mà nói. Ta có thể thề, lấy cả tôn nghiêm của một thiên tuyển giả ra để mà thề. Hai cường giả không lên tiếng. Tô Tuyết Nhi từ phía sau của huyết bào ma chủ thò đầu ra. Cô tò mò hỏi. Chả lẽ bà không có đâm bị thóc, chọc bị gạo ta hay là thầy của ta sao? Lẽ nào không vượt mặt viện trưởng mà mặc ý tra hỏi ta? Những chuyện này chỉ vừa mới xảy ra thôi. Tiếng nói của cô tuy rằng nhanh, thế nhưng lại vô cùng rõ, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Ta không có. Isa há mồm ra muốn phản bác. Tô Tuyết Nhi lập tức ngắt lời của bà ta rồi nói. Nếu như bà cũng trong sạch, vậy thì hãy tiến hành xét xử linh hồn giống như ta đi. Cô nhìn Isa nghiêm túc nói. Bà có dám thực hiện nghi thức xét xử linh hồn, nói ra mục đích mà bà muốn hãm hại ta không? Isa im lặng, không dám nói gì nữa. Bà ta nhìn Tô Tuyết Nhi mà không thể nào tin nổi. Cho dù có nằm mơ thì bà ta cũng không nghĩ tới một cô bé ở tuổi này mà lại có thể tàn nhẫn tới mức như vậy. Sao bà ta có thể tiết lộ chuyện về hệ thống được chứ? Nếu chỉ có mỗi chuyện này thì không phải là không thể nói. Bởi vì giữa nhiều thế giới còn có nhiều thứ tồn tại ly kỳ hơn cả hệ thống. Nhưng nếu như bà ta vì muốn độc bá hệ thống liền muốn giết học sinh thì lại là việc khó mà có thể tha thứ được. Với lại, người học trò này còn có thiên phú, lại được viện trưởng coi trọng và có quan hệ mật thiết với hắc bào ma chủ. Chuyện bà ta làm một khi bị tra hỏi thì mọi thứ coi như tiêu tùng. Trên quảng trường, Isa rơi vào trầm mặc. Nhưng trong mắt của mọi người thì bà ta trầm mặc chính là nói rõ bản thân của mình đang chột dạ. Chuyện cứ như vậy mà được làm sáng tỏ. Isa nhìn thấy ánh mắt của mọi người thì lòng buồn bực không kể xiết. Bà ta đột nhớ tới nhiệm vụ Close Beta là 2 chiều. Tô Tuyết Nhi muốn tìm cách trừ khử chính mình. Nhưng Tô Tuyết Nhi cũng không dám chủ động nói ra chuyện hệ thống. Isa lập tức nhìn Tô Tuyết Nhi nói. Người đừng có chỉ nói ta. Người cũng không dám. Cô bé không dám cái gì. Cô bé đã tiếp nhận xét xử linh hồn rồi. Nhưng còn người, vì sao lại không dám? Trong giọng nói của viện trưởng mang theo vẻ tức giận, Isa ngây người ra. Hiện giờ, bà ta mới nhớ đến đối phương đã tiếp nhận xét xử linh hồn rồi. Isa nâng trán, thân hình có chút lay động. Bản thân mình bị sao vậy? Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu, lại có thể bị con bé này làm cho rối loạn trận tuyến. Một tiếng thở thật dài vang lên, đó là tiếng của viện trưởng. Bao nhiêu năm nay, với lực lượng hùng mạnh của ông, thì không có ai dám mạo phạm tới ông. Đã nhiều năm rồi, ông mới cảm thấy lửa giận trong lòng lại bộc phát trở lại. Thiếu chút nữa thì ông đã bị lừa ở trước mặt của mọi người, chỉ vì quá tín nhiệm thủ hạ của mình. Tín nhiệm, thật sự là một từ ngữ mỉa mai. Viện trưởng đưa tay, rút ra một quyển sổ gia cừu, chấm sái kiểm tra. Đạo sư Y Sa, mấy năm nay người đã đóng góp rất nhiều cho học viện. Người có muốn lấy công hiến của mình để trừng hòa tội lỗi của mình không? Ông hỏi. Trung Hòa. Y Sa hồi lớn, viện trưởng gật đầu rồi lại nói. Sau khi Trung Hòa, ta có thể miễn trọng tội của người, nhưng thân là đạo sư lại che giấu học viện, hãm hại học viên tập sự, nhất định phải đứng trước mọi người xin lỗi, tạm thời đình chỉ mọi nhiệm vụ và quyền hạn, các chức vụ và quyền lực giam cầm ở bên trong ngục tối 1 năm. Y Sa, người có ý kiến gì không? Y Sa cúi thấp đầu, thấp giọng nói. Ta không có ý kiến. Bản thân lại bị rơi vào bẫy của một con nhóc chết tiệt. Thật đáng giận. Lần này ta thôi không thể lấy mạng của con bé đó. Hiện tại tạm thời chịu nhịn là tốt. Chờ sau này nhờ cậy vài đạo sư cầu xin thay cho mình, hoặc bản thân lập công chuộc tội rồi giải trừ giam cầm. Đến lúc đó mình mới nghĩ cách đối phó với con nhỏ này. Lần sau mình nhất định là sẽ không coi thường nó nữa. Viện trưởng lại nhìn về phía các trưởng lão, đạo sư khác ở trên trời. Ông ta hỏi. Những người khác có ý kiến gì đối với quyết định của ta không? Hoàn toàn yên tĩnh. Và lúc này, ai cũng không có dám đứng ra nói điều gì. Ngay cả mấy đạo sư có giao hảo tốt với Y Sa cũng là đóng chặt miệng. Không người nào có thể đồng thời chịu đựng lửa giận của viện trưởng cùng với trường giới luật. Lúc này, viện trưởng mới có chút hài lòng. Ông ta thân là viện trưởng của một học viện. Bản thân đã lâu rồi không bị cảm xúc chi phối. Y Sa thực lực không tệ, có thể mang đến rất nhiều lợi ích cho học viện. Sau này, còn có rất nhiều chuyện cần cô ta đi làm. Vì thế, tự đoạt công lao mà cô ta có, lại trừng phạt một chút là đủ. Chờ đến khi thời gian chịu phạt kết thúc, cô ta sẽ vì công lao và đãi ngộ mà càng ra sức cống hiến phục vụ cho học viện. Chuyện này tốt nhất nên xử lý như vậy. Cuối cùng thì viện trưởng nhìn về phía Tô Tuyết Nhi, theo quy trình xét xử, hỏi một câu. Là người bị hại, người có ý kiến gì không? Đứa bé này hẳn là biết đại thể, sẽ không dựa vào kết quả xét xử mà tiếp tục dây dưa. Viện trưởng đang nghĩ ngợi, quả nhiên Tô Tuyết Nhi không hề suy nghĩ gì mà nói. Tôi không có ý kiến. Trái tim viện trưởng còn chưa có thả lỏng thì đã nghe thấy Tô Tuyết Nhi bổ sung thêm. Tôi không biết điều lệ và quy định của học viện, vì thế tôi nghe theo viện trưởng và thầy tôi định đoạt. Người mới nghe theo phán quyết của viện trưởng thì không có gì sai. Làm học sinh, nghe lời của thầy cũng là câu trả lời thích đáng. Nhưng mà viện trưởng thì lại cầm thầm kêu một tiếng gầy gò. Từ đầu đến cuối, ông ta đều chưa từng hỏi qua ý kiến của Huyết Bào. Cũng bởi vì Huyết Bào là người xử lý quá theo tình cảm. Một khi Huyết Bào đã nhận định một chuyện, ông ta cũng đều phải vì thế mà đau đầu. Hơn nữa, đạo lý đứng về phía Huyết Bào. Ánh mắt của mọi người không tự giác mà rời đến nơi Huyết Bào ma chủ đang đứng. Ta phản đối. Huyết Bào ma chủ nói. Người có ý kiến gì? Viên Thường thở dài trong lòng hỏi. Y Sa cũng không phải là hãm hại học viên tập sự, mà cô ta hãm hại là học viên chính thức của học viện, là học trò của ta. Huyết Bào ma chủ nói. Dáng vẻ của Tô Tuyết Nhi mang theo chút sợ hãi, vội vã kéo tay áo của Huyết Bào, nỗ lực muốn hắn ta hãy nhận nhượng cho yên chuyện. Cô hạ thấp giọng nhanh chóng khuyên nhủ. Thầy, viện trưởng đã quyết định rồi, chúng ta đi đi. Huyết Bào ma chủ nhìn cô một cái, không có phủ nhận danh xưng thầy. Ông ta nhìn về phía Tô Tuyết Nhi, nghiêm nghị mà nói: Tuyết Nhi, con phải nhớ kỹ rằng thầy của con mới là trưởng giới luật của học viện. Mặc kệ là ai thì hình phạt đều do thầy của con quyết định. Tô Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn ông ta không nói gì. Viện trưởng thở dài một thời, buông tha cho kế vật của mình. Mình quả thật là vì học viện mới muốn giảm bớt mức phạt, nhưng huyết bào lại muốn dựa theo quy định nghiêm trị cũng không có sai. Đó là chức trách của người ta, huống hồ người ta cũng là khổ chủ. Ông càng không có lập trường nào để mà phản đối. Nếu vì một đạo sư khiến bản thân và trưởng giới luật sinh ra mâu thuẫn, thì đối với học viện mà nói, đó lại càng là tổn thất nặng nề hơn. Lại nghe huyết bào ma chủ nói tiếp: Lừa gạt ta và viện trưởng, nhúng tay vào việc xét xử linh hồn, hãm hại học viên chính thức, thì dựa theo quy định của học viện phải cách chức, vĩnh viễn không cho phép bước chân vào đảng. Một mạng trầm mặc. Viện trưởng cũng không nói gì. Ai cũng không nghĩ tới huyết bào lại tàn nhẫn đến như vậy. Vĩnh viễn không thể nào bước chân vào đảng, vậy chỉ có thể lang thang giữa thế giới và thế giới, đối mặt với từng cuộc tận thế, vĩnh viễn không có điểm dừng. Viện trưởng bình tĩnh nói: Đây là tài quyết chính thức của người. Huyết bà ma chủ nói: Thần là trưởng giới luật, ta có quyền ra một tài quyết công bằng. Đồng thời, ta tin rằng tất cả mọi người đều không có ý kiến gì. Ánh mắt của ông ta đảo qua toàn trường, không có một người nào dám lên tiếng vào lúc này. Viện trưởng nói: Nếu như mọi người không có ý kiến nào khác. Y Sa hoảng hốt vội nói: Ta phản đối, ta thật sự chỉ muốn thu cô. Cầm miệng. Hoặc là người muốn cùng với ta quyết đấu, muốn chết ngay bây giờ sao? Huyết bà ma chủ cười khăn quát lên. Trên bầu trời, biển máu rừng trào lên. Isa im lặng ngay lập tức. Mình không muốn chết ngay bây giờ. Vậy cứ như thế đi. Isa, người phải vì hành vi của mình mà trả giá. Viện trưởng thở dài. Trên người của Isa đột nhiên dựng lên một dòng khí lưu chảy xiết. Isa mở miệng còn muốn nói điều gì đó, thế nhưng một giây sau, cả người của bà ta liền biến mất trước mặt của mọi người. Bà ta bị đảo xương đưa ra ngoài. Bắt đầu từ lúc này, bà ta sẽ mãi mãi không thể nào bước chân lên đảo xương được. Bên ngoài là biển xác chết. Nếu như bà ta không nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, thì sẽ chết ở nơi đó. Tô Tuyết Nhi nhìn thấy tình cảnh này, cắn răng thật chặt. Mình đã làm được rồi. Isa bị ép phải rời khỏi nơi này, mãi mãi không thể nào trở về. Dựa theo Klaus Beta nói, bà ta cũng không có cách nào chiếm lấy được hệ thống của cô nữa. Tô Tuyết Nhi nhìn mấy hàng chữ nhỏ đã xuất hiện ở phía trên. Một người chơi đã ra khỏi phạm vi đảo xương, phán định rằng tư cách người chơi này đã bị loại bỏ. Người chơi còn lại một người, nhiệm vụ kết thúc. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ. Người được trời chọn. Kể từ bây giờ, hệ thống chỉ thuộc về một mình ngài. Một niềm hào hức mà trước giờ Tô Tuyết Nhi chưa từng có đang khuấy động trong lòng cô. Tô Tuyết Nhi cảm giác hốc mắt của mình ẩm ướt, vội vã nén lại. Đây là một chuyện tốt, mình không thể nào khóc. Giọng của viện trưởng bình tĩnh vang lên. Được rồi, kết thúc xét xử ở đây. Những người khác đi chọn học viên chính thức của mình đi. Câu này vừa nói xong, không ít đạo sư mới từ bên trong hư không hiện thân ra. Bọn họ dồn dập hạ xuống, hướng về phía mục tiêu mà mình nhắm đến. Những người thí luyện khẩn trương, vô cùng chờ đợi, hy vọng rằng mình có thể đi tới một nơi tốt. Huyết bà ma chủ nhìn Tô Tuyết Nhi, chỉ thấy hốc mắt của cô hơi ửng hồng, tự hồ như muốn khóc, thế nhưng lại đang cố gắng nhịn xuống. Đứa bé này sợ mình và viện trưởng nảy lên xung đột

Ha ha, thiên phú của con xuất sắc như vậy, lại là học sinh của ta, cho nên trước khi con lựa chọn con đường, ta sẽ bỏ ra một cái giá khá đắt để đưa con vào ngã rẽ của số phận. Ở đó con sẽ nhìn rõ tâm ý của mình, từ đó quyết định con đường của bản thân. Như vậy con sẽ không có chọn sai được. Tổ Tuyết Nhi nghiêm túc lắng nghe, cúi thấp đầu mà nói: Dạ, con cảm ơn thầy. Huyết bào bà chủ đưa quyển trục màu máu cho Tổ Tuyết Nhi. Đây là quyển trục kế thừa của dòng họ ta. Tên của nó là Ngã Rẽ Số Phận. Đúng vậy, nó sẽ theo đuổi phận mệnh vốn có của con. Cho con xem thử phận mệnh vốn có của mình là như thế nào. Hãy sử dụng nó cho thật tốt, tìm đúng con đường mà con muốn đi. Huyết bào ma chủ nói. Dạ vâng. Tổ Tuyết Nhi đáp. Cô cầm lấy quyển trục, lưỡng lự nhìn về phía huyết bào ma chủ mà nói. Phận mệnh trong này người đều biết cả rồi sao? Ta cũng không biết đó là cái gì, bởi vì những ảo ảnh xuất hiện đó đều đến từ một cá thể đơn độc. Chỉ có người sử dụng mới có thể nhìn rõ phận mệnh vốn có của mình. Cũng chỉ có ngã rẽ số phận mới biết được bản thân người sử dụng sẽ phải trải qua chuyện gì. Tổ Tuyết Nhi cảm thấy yên tâm. Cô dùng sức mạnh trong người nhẹ nhàng ôm lấy quyển trục. Trên quyển trục xuất hiện ra một luồng sáng màu máu mang theo cô đột nhiên biến mất. Một màn tối tăm dần dần có một chút ánh sáng. Hình ảnh mở ra trước mắt của Tổ Tuyết Nhi. Ông ơi, ông tha cho anh ấy đi, chắc chắn là anh ấy không cố ý đâu. Đây là giọng nói của chính mình. Tổ Tuyết Nhi nhìn qua, chỉ nhìn thấy bản thân của mình đang mặc lễ phục tốt nghiệp cấp 3, quỳ ở dưới đất mà cầu xin ông nội. Ông nội nói: Tha cho hắn cũng được, nhưng mà cháu gái à, sau này cháu không thể nào qua lại với thằng nhóc lưu manh đó. Bà cô thì đứng ở bên cạnh vỗ mạnh cái bàn nói: Trong vũ hội nó có ý đồ vô lễ với con, loại cầm thú như vậy sau này không nên xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của con. Ông nội lại nói: Nếu như con đoạn tuyệt quan hệ với hắn ta, ông nội sẽ làm chủ, Tổ gia chúng ta sẽ không có giết hắn. Dạ, dạ được, cháu không quan lại với anh ấy nữa, chỉ xin ông hãy tha cho anh ấy. Tổ Tuyết Nhi nhìn thấy bản thân của mình đau lòng quỳ trên đất, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Đây là chuyện gì? Trong vũ hội tốt nghiệp rõ ràng là Trường Giã đã hại Cố Thành Sơn, tại sao trong ngã rẽ số phận người nhà của mình lại cho rằng Cố Thành Sơn vô lễ với mình? Hình ảnh thay đổi, tất cả mọi người biến mất. Một âm thanh quen thuộc phát ra tiếng thét chói tai: Phi thuyền sắp bay rồi, các người mau ôm lấy tiểu thơ. Không, bắt lấy nó. Là mẹ sao? Tổ Tuyết Nhi cảm thấy khó hiểu. Con không muốn đi. Con không muốn đi, tại sao? Các người không có chịu giúp bọn họ. Đây là giọng nói của chính cô. Giúp bọn họ sao? Còn giúp bọn họ cái gì nữa? Tuyết Nhi, tinh cầu này đã tiêu rồi, chẳng lẽ con không hiểu sao? Chúng ta chẳng thể cứu ai được nữa. Chúng ta mau chóng chạy trốn đi. Trốn khỏi đây. Mẹ cô lớn tiếng nói. Hình ảnh dần dần rõ ràng hơn. Vòng Bắc Cực, phi thuyền vũ trụ khổng lồ đang chuẩn bị cất cánh. Tổ Tuyết Nhi đứng ở trên không, nhìn xuống phía bên dưới. Trên mặt đất, bản thân đang bị hai chức nghiệp giả bắt lấy. Mẹ của cô thì lại đứng ở ngay phía đối diện. Hai mẹ con trừng mắt nhìn nhau. Ở ngoài xa, những người khác của cử phủ lần lượt leo lên trên phi thuyền. Tổ Tuyết Nhi đi xuống, đứng ở một bên, nhìn số mệnh vốn có của mình. Điều này khiến cho cô cảm thấy có chút vi diệu.

chúng ta không thể nào qua được Ma Vân Giang. Có người hoảng sợ kêu lên. Tình hình phía sau thế nào rồi? Một giọng nói khác lớn tiếng hỏi. Trong lòng của Tô Tuyết Nhi nhảy dựng lên, đây chính là giọng của Cố Thanh Sơn. Cô gấp gáp nhìn về phía phát ra âm thanh. Ở đây hình như là một doanh trại thời cổ đại. Chỉ nhìn thấy Cố Thanh Sơn mang chiến giáp, tay cầm một thanh trường kiếm, được tầng tầng lớp lớp trước nghiệp dạ bảo vệ ở giữa. Dáng vẻ của hắn có chút đau thương, trên mặt có nhiều vết sẹo, khiến cho người khác nhìn vào đã sợ hãi. Khắp người đều là dáng vẻ mệt mỏi. Năm tháng xoay vần, hắn thậm chí còn mọc cả râu. Dáng vẻ ngây ngô đều đã biến mất. Hắn trưởng thành rồi. Điều duy nhất không thay đổi chính là đôi mắt đó. Rất trong, rất kiên định. Đôi mắt không có bị năm tháng làm cho thay đổi. Tô Tuyết Nhi không nhịn được bay xuống dưới, đứng ở bên cạnh Cố Thanh Sơn. Hắn không có nhìn thấy cô. Cô đưa tay ra muốn sờ lên khuôn mặt của hắn. Báo! Trên trời truyền đến một giọng nói, tay của Tô Tuyết Nhi giống như bị điện giật rút về. Lại nhìn thấy một người trên người đầy máu bay xuống, lăn vài vòng ở dưới đất, được người khác nâng dậy. Có chuyện gì? Nói mau. Cố Thanh Sơn nói, người kia thở hổn hển, lớn tiếng mà nói. Trước nghiệp giả cửu phủ chịu trách nhiệm bảo vệ Vương Thành, vốn là không có xuất hiện. Vương Thành đã sắp sụp đổ rồi. Âm thanh của hắn có chút kinh hoàng, kèm theo ngữ khí tuyệt vọng, không thể nào cứu vãn được. Vậy thần linh của chúng ta đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Thần linh vẫn đang chống chọi. Không được, thần của chúng ta không đánh lại bọn chúng đâu. Số lượng của bọn chúng quá nhiều. Một quan chỉ huy hắc nói. Đúng vậy, nhưng mà ma thần trên sông quá lợi hại, chúng ta không thể nào thoát thân đi cứu viện được. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Tất cả mọi người đều im lặng. Tô Tuyết Nhi lặng lẽ đứng ở bên cạnh Cố Thanh Sơn nhìn một màn này. Kỳ lạ, đây là đâu? Cô đánh giá xung quanh. Đầu tiên cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đó là một võ giả nổi tiếng của liên bang. Ở đây hắn cũng mặc một bộ giáp kỳ lạ, tay cầm vũ khí, trên mặt là biểu tình tuyệt vọng. Một thế giới khác sao? Người của cửu phụ không có ai đến đây. Nói như vậy, đây chính là thế giới tu hành mà chính mình đã nói đến sao? Cô có chút đăm chiêu. Đột nhiên có một người phụ nữ mặc kim giáp từ hậu phương bay đến. Nữ nhân này quả thật là tuyệt sắc vô song. Ngay cả Tô Tuyết Nhi cũng không nhịn được mà phải nhìn lại vài lần. Tướng quân du kích của Bách Hoa Tông, Vương Tú Linh đến rồi. Có người nhỏ giọng nhắc nhở Cố Thanh Sơn. Vương tướng quân, sao cô lại đến đây? Cố Thanh Sơn hoàn hồn hỏi. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta nhất định là sẽ thua, có đúng hay không? Vị nữ tướng quân kia hỏi. Cố Thanh Sơn im lặng trong chốc lát rồi nói. Ai, đúng như vậy. Nữ tướng quân kia thở dài. Đáng tiếc là sư tôn của chúng ta đã mất rồi. Đại sư huynh, nhị sư huynh cũng không còn. Chỉ còn lại có mình ta. Cố Thanh Sơn không nói gì. Nữ tướng quân kia lại nói. Cố Thanh Sơn, người là kiếm tiền duy nhất còn lại của nhân tộc. Ta nhớ là người biết chiêu bí kiếm của kiếm tiền Đồng Quy. Ấy, cầm miệng. Một tu sĩ nhân tộc phẫn nộ mà quát. Đồng Quy, một khi mà được sử dụng, vậy Cố tiên sinh sẽ chết. Tiên sinh sao? Tô Tuyết Nhi nắm được từ ngữ này. Chẳng lẽ trong thế giới này cũng thông dụng loại xưng hô như vậy? Cố Thanh Sơn ngăn người đó lại, nhẹ giọng nói. Đúng, ta biết bí kiếm này. Nữ tướng quân nói. Ta bằng lòng hy sinh tính mạng và toàn bộ tu vi của mình giúp cho người khởi động chiêu kiếm đó. Cô ta nhìn Cố Thanh Sơn

Gió tây mạnh mẽ, Cố Thành Sơn đứng ở trong gió, nhìn quanh bốn phía. Cả một quân doanh, ngoại trừ hắn, không còn một người nào đứng. Mỗi một người đều đang quỳ một chân, hai tay chắp lại, trong mắt là vẻ dứt khoát. Cố Thành Sơn cũng từ từ quỳ một chân xuống, chắp tay về hướng của mọi người nói: Sinh tử mà thôi, hôm nay ta cùng với các vị đồng quy. Vừa nói xong thì hắn đã bay lên trời. Ở phía sau hắn, tất cả tu sĩ toàn bộ đều đứng dậy, hàng vạn chức nghiệp giả đều hướng về thân ảnh đang ở trên không trung đó. Bay được một nửa, Cố Thành Sơn kêu ra một tiếng: Kiếm đầu! Trong nháy mắt, trong hư không xuất hiện hàng nghìn, hàng vạn thanh kiếm. Những phi kiếm này nhanh chóng bay đến bên cạnh của mỗi một tu sĩ. Các tu sĩ nằm lấy kiếm ở bên cạnh mình, bắt đầu khởi động tu vi của bản thân, sinh mạng, hồn phách, tất cả sức mạnh để truyền vào bên trong thanh kiếm. Thời khắc này, tất cả mọi người đồng thanh mà thét lên: Cùng nhau đồng quy! Bọn họ hóa thành ánh sáng chói rực, nhập vào bên trong thanh kiếm trong tay của mình. Tất cả thanh kiếm đều tự động bay lên, hoàn chỉnh và có trật tự, hình thành lên một pháp trận mạnh mẽ. Bí pháp kiếm tiền, kiếm trận đồng quy. Kiếm khí vàng trời bùng nổ, sông núi xáo trộn, mây gió nổi lên, ánh sáng che lấp mãi. Lại có kiếm khí tung hoành, sông thẳng lên bầu trời. Cố Thành Sơn cầm thanh trường kiếm trong tay, điều khiển kiếm trận bay thẳng tới. Hắn xông về phía ma thần, ngày càng gần hơn. Kiếm tiền cuối cùng trên thế giới bộc phát ra tất cả sức mạnh của thời khắc cuối cùng trong cuộc đời, xuất ra một kiếm, kiếm xuất không thể nào thù. Ánh sáng của kiếm sáng chói cả bầu trời, loại trừ tất cả bóng tối. Trong bóng tối, hàng tỷ âm thanh đau khổ rên rỉ vang vọng khắp hư không. Đúng lúc này, tất cả hình ảnh, số mệnh đều trong trạng thái đình trệ. Tất cả trở nên chậm rãi, mọi âm thanh đều biến mất. Tổ Tuyết Nhi có thể thấy được rõ, có thể thấy được Cố Thành Sơn với một tốc độ cực kỳ chậm, bay về hướng của ma thần. Thậm chí, biểu cảm nhỏ xíu của Cố Thành Sơn thì Tổ Tuyết Nhi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Cố Thành Sơn từ từ mở miệng ra, giống lên một tiếng. Tổ Tuyết Nhi cố gắng lắng nghe, thế nhưng lại không có nghe thấy điều gì. Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, một mảng ánh sáng chói tràn trong đất trời mở ra. Ánh sáng dần dần bị che mờ, hóa thành hư không, sau đó thì là một mảng tối đen. Hình ảnh chỉ đến cảnh này, Tổ Tuyết Nhi giật mình đứng ở sở giới luật. Cô sờ sờ mặt của mình, nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ. Phải một lúc sau, tâm trạng của Tổ Tuyết Nhi mới có thể bình tĩnh trở lại được. Cô cuối cùng cũng lau khô nước mắt, nhưng khóe mắt vẫn còn ửng đỏ. Thưa thầy, thật ngại quá, lúc nãy tâm trạng của con có một chút kích động. Tổ Tuyết Nhi giải thích. Nhìn dáng vẻ của con, có lẽ là cảm xúc rất sâu đậm. Huyết bào ma chủ đánh giá cô rồi nói. Đã suy nghĩ kỹ về con đường bản thân của mình muốn đi chưa? Tổ Tuyết Nhi xác định nói. Thưa thầy, những chuyện lúc nãy con nhìn thấy là số mệnh vốn có của con sao? Không sai. Chỗ lớn mạnh của quyển trục này chính là ở đó. Nó có thể phản chiếu số mệnh chân thực của con. Con hiểu rồi. Tổ Tuyết Nhi khịt khịt mũi, cúi đầu. Huyết bào ma chủ lại nói. Vài ngày tiếp theo, con cần phải tĩnh tâm suy nghĩ về con đường của mình. Ông ta đưa một chùm chìa khóa cho Tổ Tuyết Nhi. Dạ, đây là... Tổ Tuyết Nhi hỏi. Chìa khóa của những căn phòng trong sở giới luật. Huyết bào ma chủ nói. Tổ Tuyết Nhi cuống quýt hỏi. Sao người lại đưa hết cho con? Không sao. Con bây giờ chính là học trò duy nhất của ta. Quen thuộc sở giới luật chính là môn bắt buộc của con. Phía sau sở giới luật có phòng và hòa viên, còn tự mình đi chọn lấy một gian phòng để ở. Huyết bà ma chủ lại nói: ta phải đến một thế giới khác làm chút chuyện, 3 ngày nữa sẽ trở về. Dạ vâng, con đã hiểu rồi, Tố Thiên Nhi đáp. Hãy suy nghĩ con đường của bản thân thật kỹ, đợi ta về sẽ giúp con xây dựng lại tổ hợp thẻ bài cơ bản nhất. Huyết bà ma chủ nói: dạ cảm ơn thầy. Tố Thiên Nhi cảm kích nói. Huyết bà ma chủ mỉm cười rồi biến mất khỏi sở giới luật. Tố Thiên Nhi cầm theo chùm chìa khóa, một bên đi dạo để quen thuộc hoàn cảnh của sở giới luật, một bên suy nghĩ. Những hình ảnh nhìn thấy lúc nãy hình như có chút vấn đề. Đêm xã hội tốt nghiệp, Cố Thành Sơn bị cho rằng khiếm nhã với mình. Thầy nói rằng quyền trục thật sự có thể phản chiếu số mệnh vốn có của bản thân. Nhưng mà trong hiện thực hình như không phải vậy. Cố Thành Sơn rõ ràng đã phải trần ra âm mưu của Trường Giã. Hai số mệnh khác nhau, rốt cuộc từ lúc nào thì bắt đầu xảy ra sự khác biệt. Tổ Tuyết Nhi hồi tưởng lại tình cảnh của mình lúc đó. Đúng thế là lúc tỏ tình. Thực ra là như vậy, anh thật sự hy vọng em có thể đồng ý với anh một chuyện. Anh ấy nghiêm túc nói. Tối mai đến hàng nướng của anh đi, nếm thử tay nghề. Vẻ mặt của anh ấy hết sức nghiêm túc. Nhớ lại màn tỏ tình vội vã không đầu không đuôi đó, Tổ Tuyết Nhi nhịn không được mà cười rộ lên. Thật sự là chuyển đề tài một cách sống sượng, Thành Sơn. Cô lẩm bẩm. Có lẽ là bắt đầu từ lúc đó, Cố Thành Sơn đã thay đổi hướng đi của số mệnh vốn có của mình. Tiếp theo đó, trong số mệnh đã hiện ra cảnh tượng của nhiều năm sau. Yêu ma giáng lâm, cửu phụ trốn đi khỏi tinh cầu, Cố Thành Sơn và quái vật đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận, Tô Thuyết Nhi dừng chân lại. Thành Sơn chết rồi. Trái tim của cô bỗng nhiên nhói lên. Tuy rằng đó là chuyện phải đợi vài năm sau mới có thể xảy ra, nhưng bây giờ nếu như bản thân của mình đã biết rồi thì không thể nào để nó xảy ra được. Tô Tuyết Nhi bỗng nhiên cảm thấy có chút nản lòng. Bản thân của mình vừa mới thức tỉnh, trong thời gian ngắn còn chưa có sức mạnh để mà đi giúp đỡ anh ấy. Đang suy nghĩ, đột nhiên trong hư không xuất hiện vài hàng chữ thông báo. Chúng xuất hiện ngay trước mặt của cô. Người chơi đã thắng được thí luyện. Người chơi đã thức tỉnh, có được năng lực sử dụng hệ thống. Hệ thống liên kết chặt chẽ lại với người chơi để đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tô Tuyết Nhi nhìn những dòng chữ này, cô hỏi. Tôi cần phải làm gì? Không cần phải làm gì cả. Việc liên kết phải cần tới vài ngày. Xin đừng đến những nơi nguy hiểm là được. Hệ thống trả lời. Xác nhận lần cuối, người chơi có muốn cùng liên kết với hệ thống không? Tô Tuyết Nhi nhìn những dòng chữ kia, trầm mặc trong giây lát, cô đột nhiên nói. Tôi không muốn liên kết với hệ thống. Một mạng yên tĩnh. Hệ thống đáp lại. Tại sao cô lại không đồng ý? Tô Tuyết Nhi nói. Bắt đầu từ lúc ta đến với thế giới này thì người đã xuất hiện rồi. Nhận định ta là người chơi Close Beta. Nhưng ta không muốn làm người chơi gì. Cũng không muốn làm nhiệm vụ gì. Ta chỉ có chuyện mà ta muốn làm. Hệ thống nói. Nhưng mà hai nhiệm vụ trước kia thì cô đã hoàn thành xuất sắc rồi. Tô Tuyết Nhi nói. Nhiệm vụ đầu tiên là vì muốn tiếp tục sống. Nhiệm vụ thứ hai là bởi vì phản kích kẻ địch. Có thể nói nhiệm vụ mà người ban bố vừa đúng lúc hợp với ý của ta, cho nên ta mới cố hết sức để mà hoàn thành. Ta rất cảm kích về một số nhắc nhở của người. Thế nhưng giả sử có một ngày người bắt ta đi làm chuyện mà ta không muốn làm thì ta nhất định là sẽ phản đối. Không ai có thể làm chủ được số mệnh của ta. Tất cả của ta đều phải do chính ta thật tâm muốn làm. Ta liều mạng cũng muốn đến thế giới này chính là vì muốn làm được điều đó. Hệ thống nói. Cho nên cô mới không muốn liên kết với ta sao? Đúng vậy. Tô Tuyết Nhi trả lời một cách chắc chắn. Hệ thống nói thêm. Thiên thuyền giả có hệ thống là người đặc biệt. vào lúc xây dựng trật tự thế giới sẽ càng có ưu thế hơn. Ta không muốn làm người đặc biệt gì đó, cũng không muốn xây dựng cái gì cả. Ta chỉ muốn thoát khỏi sự chi phối và sắp đặt, là một người có thể tự do lựa chọn số mệnh của mình. Tổ Tiên Nhi nói. Hệ thống im lặng trong một lúc. Nó đột nhiên hỏi. Cô có muốn trở về thế giới của mình không? Hai mắt của Tổ Tiên Nhi sáng lên. Cô nói. Ta có thể trở về sao? Thẻ bài số mệnh của người bảo hộ có tính tiêu hao. Sau khi mang bản thân đến thế giới này thì đã tiêu tán rồi. Có nghĩa bản thân đã bị nhốt ở bên trong thế giới này. Nếu như có thể trở về, vậy thì quá tốt rồi. Hệ thống nói. Đúng vậy, cô bây giờ còn quá yếu kém, không cách nào trở về thế giới nguyên bản của mình. Nhưng mà thông qua hệ thống thì cô có thể trở về. Tổ Tuyết Nhi mím chặt môi. Cô lâm vào do dự. Chỉ có thực lực đạt đến mức đạo sư mới có thể đi đi lại lại giữa các thế giới. Bản thân muốn làm được đến bước đó vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Có lẽ phải tiêu tốn vài năm mới có thể trở về. Thành Sơn. Đồ Tuyết Nhi đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng vậy, có một người đã đến bên cạnh anh ấy, Anna. Theo như hiểu biết của mình, người phụ nữ đó là một người không kiêng kỵ điều gì. Nghe nói là rất biết uống rượu. Uống rượu xong thì sẽ say. Tổ Tiết Nhi bất giác liên tưởng lại chúng với nhau. Lúc này, hệ thống lại nhấn mạnh với cô. Có ta thì cô có thể định kỳ trở về gặp người mà cô muốn gặp. Tổ Tiết Nhi tức giận nói. Người thật là quá gian xảo. Hệ thống nói. Đây là chức năng vốn có của hệ thống. Nếu như ta bây giờ muốn trở về ngay, thì người có làm được không? Trước mắt, sức mạnh của hệ thống chỉ có thể để cho cô trở về khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi. Vậy sau đó thì sao? Không, cô giúp hệ thống trở nên mạnh hơn. Nếu như vậy, hệ thống sẽ cung cấp càng nhiều phục vụ cho cô hơn. Thời gian cô trở về cũng sẽ có thể dài hơn. Biết rồi, ta bây giờ muốn trở về. Tô Tuyết Nhi nói. Được, mời Tô Tuyết Nhi liên kết với hệ thống. Đang liên kết. Người chơi đã liên kết với hệ thống. Người chơi chú ý, nắm bắt thời gian, lập tức bắt đầu vượt thời không. 3, 2, 1. Quầng sáng chợt lóe lên, Tô Tuyết Nhi bị mất khỏi sở giới luật. Tại Bắc Cực, núi cao, nhà nhỏ. Tổ Tuyết Nhi đột nhiên xuất hiện ở trước lò sưởi. Còn đã trở về rồi, Tuyết Nhi. Người bảo hộ cửu phụ nhìn cô, cả người run rẩy. Tóc của con, cả thân bạch bào này của con nữa, còn cả quyền trượng trong tay của con là những thứ lúc con thức tỉnh đã thấy. Tổ Tuyết Nhi nhanh chóng nói. Người bảo hộ của cửu phụ nhìn trang phục của cô, mừng rỡ như điền mà nói. Cuối cùng thì trời không có phụ cửu phụ chúng ta. Tô Tuyết Nhi lấy quần áo cá nhân ra, bắt đầu triệu hồi nữ thần công chính. Đợi đến lúc nữ thần công chính phản ứng lại thì cô lập tức nói. Bảo hộ đại nhân, có thể mở phòng ngự ra cho con không? Con muốn để một robot chiến giáp vào đây đón con đi làm một việc rất quan trọng. Chuyện rất quan trọng sao? Được được, không thành vấn đề gì. Người bảo hộ lập tức đứng lên hành động. Tổ Tuyết Nhi vừa thức tỉnh đã trở về. Chuyện muốn làm chắc chắn có liên quan chặt chẽ đến tiền đồ của nó. Bản thân nhất định là phải hết sức giúp đỡ. Người bảo vệ cửu phủ mau chóng đóng một phần phòng ngự lại, hướng dẫn robot chiến giáp vào vòng Bắc Cực. Đợi đến khi robot chiến giáp đi đến thì bà ta hỏi. Còn đã thành công đi đến đảo Sương. Dạ vâng, cảm ơn người đã cho con cơ hội bước vào thế giới đó. Tổ Tuyết Nhi cảm kích mà nói. Còn không có cần phải cảm ơn ta. Người bảo hộ cửu phủ cảm khái. Trong lịch sử cử phụ chúng ta hạ từng có rất nhiều phụ chủ đến với thế giới đó. Thế nhưng ngoại trừ ta ra, còn chính là người đầu tiên trở về. Tổ Tiết Nhi nhìn thời gian trên quang não, đáp lại. Quá trình rất vất vả, con cũng không ngờ rằng mình có thể sống được. Còn đã bái sư chưa? Người bảo hộ cử phụ cẩn thận hỏi. Dạ, con bái rồi. Là thiên tuyển giả nào? Chính là trường giới luật. Người bảo hộ cử phụ thở dài một thời, xoa xoa tim của mình nói. Vậy thì không có bất kỳ điều gì phải lo lắng nữa rồi. Người biết ông ấy sao? Tô Tuyết Nhi hỏi. Đương nhiên rồi. Danh tiếng của ông ta vang vọng rất nhiều giới. Người bảo hộ cử phụ nói, bà ta đột nhiên lại khóc. Ta còn tưởng rằng thế giới này đã tiêu rồi. Cả vũ trụ này không cách nào có thể cứu vãn được. Không ngờ cử phụ lại xuất hiện thêm một thiên tuyển giả hệ thống thẻ bài. Hơn nữa tiền đồ còn là vô cùng sáng lạn. Tô Tuyết Nhi đỡ cánh tay của bà ấy, nhẹ giọng nói. Yên tâm, con sẽ cố gắng. Đang nói, thì con robot chiến đấu đã đáp xuống phía bên ngoài căn nhà. Tô Tuyết Nhi nói. Con bây giờ lập tức phải đi làm một chuyện rất quan trọng. Con đi trước. Vậy có cần ta giúp đỡ hay không? Người bảo hộ cử phụ nói. Dạ không. Chỉ một chút việc riêng thôi. Tô Tuyết Nhi đáp. Người bảo hộ cử phụ nhẹ gật đầu. Cũng phải, Tô Tuyết Nhi đã thức tỉnh rồi. Trước khi xây dựng sức mạnh của bản thân, bắt buộc phải hiểu rõ nội tâm của chính mình, ổn định lại tâm trạng của bản thân. Đây là thời khắc mà thiên tuyển giả phải đối mặt với sự yếu đuối trong nội tâm của mình. Quá trình này, dù là bất kỳ ai, cũng tốt nhất đừng nên thăm dò, cũng đừng tới quấy rầy. Người bảo hộ cử phụ nói. Vậy thì còn mau đi đi, nhất định là phải bảo đảm an toàn của bản thân mình. Dạ vâng, đợi sau này có cơ hội thì con sẽ trở về thỉnh giáo người một số chuyện. Không thành vấn đề. Tô Tuyết Nhi đi ra khỏi cửa, nhảy lên robot chiến giáp. Robot chiến giáp lập tức xông lên trời cao, phát ra một âm thanh ầm trời, sau đó thì bay thẳng về hướng của Liên bang. Liên bang tự do. Trong một ngọn núi ở phía ngoại thành của thủ đô, biệt thự trên núi, Cố Thành Sơn một mình ngồi trong phòng khách tối đen. Chiếu âm kiếm yên lặng mà bay lơ lửng ở phía trước mặt hắn. Cố Thành Sơn nhắm mắt lại, phóng ra thần niệm, từ từ nhập vào chiếu âm kiếm. Hắn đang thử cùng với chiếu âm kiếm tìm hiểu, quen thuộc lẫn nhau một lần nữa. Chiếu âm kiếm sau khi mà sửa xong, chẳng khác nào là một thanh kiếm mới. Chỉ có thu chiếu âm kiếm vào bên trong thức hải của bản thân mới có thể xem như là đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai của việc thức tỉnh kiếm tiền. Một lát sau. Còn thiếu một chút nữa. Cố Thành Sơn mở mắt ra, nhẹ giọng nói. Đối với tốc độ này thì hắn cũng khá là hài lòng. Thêm vài tiếng đồng hồ nữa, hắn đã có thể thu thanh kiếm này vào bên trong thức hải của mình. Đến lúc đó, đã có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ hai rồi. Lúc này có tiếng cầm rú từ phía bên ngoài truyền đến. Tiếng cầm rú biến mất, cánh cửa mở ra. Trương Anh Hào đi vào. Anh ta ngừng lại một chút rồi cười. À, đã muộn như vậy rồi, vẫn còn chưa đi ngủ sao? Anh ta bật đèn của phòng khách lên. Chỉ thấy Cố Thành Sơn khoanh chân ngồi thiền ở trên không. Một thanh kiếm thì đang bay lượn phía xung quanh. Cố Thành Sơn thu kiếm lại đi xuống. Chuyện tu hành không thể nào trễ nải một ngày. Cố Thành Sơn nói. Tôi còn tưởng rằng cậu đang suy nghĩ những lời của bộ xương khô mà khắc bào kia. Tôi cũng đang nghĩ về vấn đề này. Hay là chúng ta uống một chút rượu đi. Cũng được. Trương Anh Hào liền lấy rượu ra. Hai người sau đó cạn ly. Bọn họ vừa uống vừa thảo luận những lời mà bộ xương khô kia nói. Đến nửa đêm, Liễu Hành ra ngoài đi vệ sinh, nhìn thấy phòng khách còn sáng đèn, cũng vội bước đến. Đầu óc của ông ta thông minh, tửu lượng cũng tốt, rất nhanh thì đã hòa nhập cùng với hai người. Khoảng vài chục phút sau, thì Jeffrey từ bên trong phòng đi ra. Hắn vốn chỉ định vào bếp kiếm một chút đồ ăn, kết quả thấy cả ba người đều ở đây, hắn ta cũng liền ngồi xuống. Một màn tiệc rượu chính thức bắt đầu. Cố Thanh Sơn uống một chút rượu, sau đó nói: "Tôi cảm thấy bộ xương khô mà Khắc Bảo kia sợ nơi đó." "Là nơi nào? Địa ngục hàn băng sao?" Trương Anh Hào hỏi. "Không, chính là Hoàng Tuyển." Cố Thanh Sơn đáp. Liêu Hành cân nhắc, nói: "Người chết thì không có chết nữa, nhưng lại sợ thần linh. Theo ý của tôi thì tôi cảm thấy thần linh rất ghét người chết, hơn nữa còn có khả năng tiêu diệt được người chết." "Nhưng mà đang yên đang lành, Hoàng Tuyền bao nhiêu vạn năm nay chưa có từng xảy ra chuyện, sao lại đột nhiên giờ lại như vậy?" Trương Anh Hào nghĩ không thông hỏi. Liêu Hành bị hỏi, hậm hực nâng ly rượu lên uống một hơi. "Liệu có phải là do số người của Hoàng Tuyền đã đạt đến giới hạn rồi không?" Zephyli đột nhiên nghĩ ra vấn đề nói. Không chừng chính là tai nạn kiểu giống như vậy cũng nên." Cố Thanh Sơn không nói gì, chỉ nâng ly. Bốn người cạn ly, ngửa đầu uống cạn ly rượu của mình. Zephyli cho mày đứng dậy đi lấy một chai sâm banh tới. "Ai, tôi uống cái này là được rồi, rượu đó của các người quá mạnh đi." Hắn ta cầm chai sâm banh tới. Liêu Anh cầm lấy chai rượu mạnh, rót đầy ly cho Cố Thanh Sơn cùng với Trương Anh Hào, rồi lại tự rót đầy ly của mình. Ông ta đứng dậy, xuống bếp mở tủ lạnh lấy một chút đồ ngọt ra, sau đó bày trên bàn. Vừa ăn đồ ngọt, vừa uống một ly rượu lạnh, Liêu Anh lại bắt đầu tìm đề tài để mà nói. "Nói thật đúng là những gì Diệp Phi Ly nói, số người ở Hoàng Tuyền thật sự có thể là đã đầy rồi. Sau đó nhất định là sẽ xảy ra chuyện càng nghiêm trọng hơn." "Là chuyện gì?" Cố Thanh Sơn hỏi. "Thì những địa ngục khác cũng sẽ đến." Liêu Hành nói. "Tôi cũng cho rằng như vậy." Cố Thanh Sơn cũng đồng ý. "Nếu là như vậy..." Trương Anh Hào thở dài một hơi. "Thì tổ chức sát thủ của tôi không thể nào tồn tại được nữa rồi. Còn người còn sắp bị hủy diệt, huống chỉ là một tổ chức sát thủ." Zephyli vừa uống sâm panh vừa nói. Liêu Hành nhẹ nhàng nói. "Thực ra chúng ta có thể phái bạn gái của cậu xuống Hoàng Tuyền để mà xem thử. Rốt cuộc là chuyện gì?" Zephyli lập tức nói. "Tuyệt đối không được. Lỡ như cô ấy xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Lỡ như cô ấy không có về được thì phải làm thế nào?" "Tôi thì ngược lại cảm thấy không chừng cô ấy có thể sẽ đầu thai trọng sinh làm người." Giọng nói của Trương Anh Hào vang lên. Anh ta uống cũng nhiều rồi, đã bắt đầu không đáng tin. Liêu Hành ngược lại nghiêm túc suy nghĩ. "Nếu là như vậy, nếu là con gái thì tốt. Lỡ như mà là con trai..." Ông ta cẩn thận liếc nhìn Zephyli. Zephyli sắp bên bờ vực bùng nổ, lớn tiếng mà quát. "Ông nhìn thử những cái người chết đó đi, có ai đầu thai chuyển kiếp hay không? Không có ai đầu thai cái gì cả, tất cả mọi người đều ở địa ngục vĩnh hằng đó mà chịu khổ." Hắn ta đứng dậy lớn tiếng nói. "Tôi tuyệt đối là sẽ không để cho cô ấy đi." Cố Thanh Sơn đưa tay vỗ vỗ hắn ta, dứt khoát mà nói. "Không có để cho bạn gái của cậu đi đâu, yên tâm đi." Liêu Hành cũng bị làm cho hết hồn, nói. "Tôi chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, cậu thế nào lại căng thẳng như vậy?" Zephyli lúc này thì mới nhịn xuống. "Cậu không tính tìm một hồn ma khác đi xem thử sao?" Trương Anh Hào hỏi. Cố Thanh Sơn đáp. "Bạn gái của Zephyli là do tôi cứu. Ngoài trừ cô ấy ra, những hồn ma khác trên thế giới này đều đã bị địa ngục hàn băng nuốt chửng rồi." Hết tập số 65. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.